Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 1686, chiến đấu. Bạch Mặc, Alex, các người quấn mặt sau. Trác lớn tiếng nói, La Thành, Grady, các người đi cánh bên trợ giúp. Grisia, người cùng ta chính diện nghênh kích. Trác sau khi nói xong, nghĩ rồi nghĩ sau, hướng lấy Diệp Sát nói, ngươi là lần đầu tiên tham chiến, ta cũng không biết rõ ngươi sở trường cái gì. Diệp Sát cười lấy đánh gãy nói, ta phụ trách phòng ngự liền tốt, các ngươi tận khả năng công kích. Bạch Mặc ở một bên cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, đừng nói mạnh miệng tốt, mặc dù Gravio lực công kích không được tốt lắm, cũng không phải tùy tiện có thể ngăn cản. Gravio danh xưng siêu phàm cấp lực phòng ngự, lại như cũ chỉ ở tôn vương bình xét cấp bậc. Vấn đề lớn nhất chính là di động lực cùng lực công kích. Gravio tại hai phương diện này xác thực so sánh đồng dạng. Diệp Sát cũng không phản bác, chỉ là cười khẩy. Bạch Mặc lập tức giận nói, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Trác nói, chớ ồn ào, trước đánh, Trác chỉ huy cũng không tệ lắm, chí ít không nhiều a mau bệnh. Gravio di động năng lực không tốt, loại này phân tán chỗ đứng có thể từ từng cái vị trí tiến hành công kích. Phi thường hợp lý, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Gravio từ dưới đất bò dậy trong nháy mắt, Trác lập tức quát khẽ nói, đánh. Trác một bên nói lấy, một bên rút ra một cái kỵ sĩ kiếm, trực tiếp hướng mặt đất cắm xuống. Thần cầu phù hộ, thuần tia sáng xuất hiện, mỗi người dưới chân đều xuất hiện rồi vòng sáng. Trác không chỉ năng lực lãnh đạo xuất chúng, để người không tưởng tượng được là gia hỏa này vậy mà đồng thời còn sử dụng đoàn đội hình năng lực. Kia vòng sáng có tăng thêm hiệu quả, tất cả mọi người tố chất thân thể đều chiếm được rồi trình độ nhất định tăng lên. Làm Gravio ngửa lên thân thể thời điểm, Bạch Mặc dẫn đầu ra tay. Gia hỏa này thái độ mặc dù để Diệp Sát khó chịu, nhưng thực lực thật đúng là rất không tệ. Từ một cái to lớn túi vải bên trong cầm ra một mai vòng tròn, dùng sức hướng lấy Gravio ném ra ngoài. Núi cao vòng, Bạch Mặc khẽ quát một tiếng nói, chém, chém, chém. Nương theo lấy Bạch Mặc quát khẽ, những cái kia kim loại vòng tròn không ngừng tách rời, lít nhà lít nhít một mảnh, hướng lấy Gravio phía sau không ngừng rơi đập xuống dưới. Leng keng, leng keng, leng keng. Gravio thân thể bền chắc vô cùng, những cái kia vòng tròn nện trúng Gravio phía sau, không ngừng đẩy ra hỏa hoa, từ Gravio thân trên cắt xuống từng khối miếng vảy. Bỗng nhiên, Gravio rủ xuống đầu, toàn bộ người đều hướng về phía trước nghiêng về. Trác hô nói, là Long Sa, cẩn thận. Đám người nhanh chóng thối lui. Bạch Mặc phủi rồi Diệp Sát một mắt nói, tiểu tử, không phải nói phòng ngự ngươi tới sao? Hiện tại nên đến phiên ngươi lên rồi. Bạch Mặc, Trác chừng rồi Bạch Mặc một mắt nói, hiện tại thế nhưng là chiến đấu thời khắc, người nhất định phải tìm phiền toái sao? Không quan hệ, Diệp Sát nói, nói xong, phòng ngự để ta tới. Diệp Sát đem ba lô vứt tại đất trên, một chồng giấy A4 liền không ngừng rơi ra. Bạch Mặc hừ một tiếng nói, giấy, ngươi đang nói đùa. Diệp Sát nói, ta có phải hay không đang nói đùa, ngươi nhìn lấy liền biết rõ rồi. Diệp Sát tâm niệm nhất động, vô số giấy A4 liền hướng phía đằng trước bay ra ngoài. Lúc này đồng thời, Gravio đã bắt đầu hướng về phía trước công kích. Cái gọi là long xa chính là va chạm, cơ hồ là tất cả á long loại đều biết chiêu số, nhưng uy lực lại không giống nhau, chủ yếu ở chỗ hình thể. Nhìn lấy Gravio như là một cỗ máy ủi đất đồng dạng mạnh mẽ đâm tới mà đến. Alex vỗ đầu một cái nói, xong rồi. Alex nói ra lời này nguyên nhân là bởi vì Diệp Sát căn bản không có tránh ý tứ. Trực tiếp chính diện đón nhận Gravio. Gravio tốc độ không nhanh, cho nên đối mặt va chạm, tốt nhất phương pháp là trốn tránh. Nhưng dưới mắt Diệp Sát tựa hồ bị Bạch Mặc một kích mất đi rồi tỉnh táo, vậy mà thật dự định cứng cản. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát vung mạnh lên tay, những cái kia giấy A4 đột nhiên liền bay lên, không ngừng trùng điệp bắt đầu tại Diệp Sát trước người hợp thành một đạo tường giấy. Kẹt, Gravel đâm vào tường giấy trên, tựa như là đụng lên rồi một mặt sắt thép chế tạo vách tường. Một tiếng kim loại va chạm tiếng vang sau, tường giấy lõm hóp xuống dưới rồi một khối lớn. Nhưng là Gravio bị ngăn trở rồi. Đám người con mắt sáng lên, Gravio long xa cũng không dễ dàng chống cản. Gia hồn này tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là thân thể nặng, long xa uy lực vẫn là không thể khinh thường. Diệp Sát cười nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Trác lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng hô nói, trên, tranh thủ công kích. Trác một bên nói lấy, một bên giơ lên kỵ sĩ kiếm đạo, ánh sáng đúc áo giáp. Tại Trác thân trên, hiện ra một cái tia sáng ngưng tụ mà thành áo giáp. Lập tức Trác liền đi đầu giết rồi đi lên. Đám người rối rít vây quanh Gravio, không ngừng tiến hành công kích. Tại liên tục va chạm phía dưới, Gravio không ngừng gầm hét lên. Bỗng nhiên, đầu kia thép đuôi hướng lấy mặt bên quét rồi ra ngoài. Diệp Sát lập tức đưa tay hướng về phía trước hư nắm. Vô số giấy A4 bay lên, bọc lại Gravio cái đuôi. Lập tức Diệp Sát cải biến những cái kia trang giấy phẩm chất, trở nên vô cùng nặng nề. Kia cây cái đuôi lập tức liền hung hăng đập vào rồi đất trên. Tốt, Trác khen rồi một câu, lập tức trực tiếp nhảy tới Gravio lưng trên, giơ kiếm dùng sức đâm rơi xuống dưới. Lại là leng keng một tiếng, Trác trong tay kỵ sĩ kiếm trực tiếp liền bị bắn ra. Đáng chết, Trác mắng rồi nói, gia hỏa này thật cứng. Cái cổ, Diệp Sát hô nói, gia hỏa kia phía sau cổ có một vòng giáp phiến, là dùng đến bảo vệ. Trác nghi hoặc nhìn hướng Diệp Sát, kết quả sơ ý một chút, trực tiếp bị Gravio cho quăng bay đi xuống tới. Diệp Sát nhanh chóng đem trang giấy bay vụt ra ngoài. Này một lần, trang giấy lại biến vô cùng mềm dẻo, nhanh chóng quấn chặt lấy Gravio thân thể, ngăn cản Gravio đối Trác tiến hành trà đạp. Diệp Sát nói, bởi vì nơi đó là nhược điểm, cho nên mới cần lấy hộ giáp. Cho nên, hộ giáp phía dưới chính là nhược điểm, có thể trực tiếp từ vị trí kia công kích. Trác nói, lại đến, những người khác yểm hộ ta cùng Bạch Mặc. Bạch Mặc nói thầm nói, vạn nhất tiểu tử này nói bậy nói bạ, hoặc là suy đoán là sai lầm đâu. Trác không để ý tới Bạch Mặc, lần nữa nhảy lên Gravio phía sau. Lúc này đồng thời, đám người lần nữa khởi xướng công kích, cấp tốc kiềm chế lại Gravio. Bạch Mặc không có cách nào, chỉ có thể khẽ quát một tiếng nói, núi cao vòng, núi cao trọng áp. Bầu trời bên trong, Bạch Mặc vòng bạc tỏa ra tia sáng, tiếp lấy hướng lấy phía dưới đập lên. Kia vòng bạc như là núi cao đồng dạng nặng nề, hung hăng rơi vào Gravio thân trên. Gravio kia to lớn thân thể vậy mà thật bị nện té ở đất. Phán quyết, Trác khẽ quát một tiếng, giơ kiếm chém ra, tia sáng tạo thành rồi to lớn thập tự giá, đánh vào Diệp Sát nói vị trí trên. Gravio phía sau cổ giáp mảnh bị gọt sạch rồi một mảnh. Trác chửi nhỏ một tiếng, gia hỏa này thật sự bền chắc, chính mình liền đại chiêu đều dùng rồi, vậy mà cũng liền loại trình độ này. Bất quá, Trác lập tức con mắt sáng lên, bởi vì Diệp Sát là đúng, nơi này hoàn toàn chính xác là Gravio duy nhất nhược điểm tại giáp phiến phía dưới. Là Gravio thân thể duy nhất không có thép vảy bao trùm địa phương. từ vị trí này, có thể có hiệu tạo thành sát thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.